Marvel chính nghĩa biến thân. Chương 6, một lời không hợp liền rút súng. Góc truyện audio.com. Robert nói rồi nhìn Ewing một chút nói đi. Cháu để Ben mời ta tới. Muốn cùng ta đầu đề đàm luận là cái gì? Nghe Robert nhắc đến điều này, Ewing có vẻ hơi do dự ngập ngừng, giống như đang kiêng kỵ thứ gì. Xem ra cháu trai của ta cần một chút trợ giúp. Cứ nói đi, mặc dù ông nội đã già, nhưng ở chúng ta cái vòng quan hệ này, lão già ta vẫn còn có chút tiếng nói. Cái ghế ta ngồi cùng ta tấm mặt mo này, ở quốc gia này vẫn có một ít trọng lượng. Robert một chút liền nhìn thấu Ewing trong mắt do dự, thu thập một phen tiếu dung, bàn tay gầy gò nhẹ nhàng vỗ hai cái Ewing bờ vai. Nhẹ nhàng nói, Ewing nhìn Robert chút liền thẳng thắn nói ta không biết ngài có biết hay không. Nhưng là ta muốn thành thật với ngài vài chuyện. Robert ánh mắt từ ái cứ nói đi. Trái tim của ta đủ mạnh mẽ để tiếp nhận bất cứ chuyện gì. Mới là lạ, Ewing thầm nhà rãnh một câu liền nói ngoài Ewing phan tâm hai cái thân phận này. Ta còn có một cái thân phận khác. Ta là Lightning Dead, không sao chỉ là Lightning Dead mà thôi. Ta còn tưởng, Robert bình thản nói. Bất chợt khẩu âm chậm dần rồi ngừng hẳn lại, ánh mắt trừng lên nhìn thẳng vào Ewing. Một giây, hai giây, ba giây, thời gian lặng lẽ trôi qua một cách chết chóc. Bất chợt Robert bắn người khỏi ghế sofa, nhanh chóng kéo xa khoảng cách với Ewing. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó hắn từ sau hông rút ra một khẩu Glock 17. Khuôn mặt hơi dữ tợn trái ngược hẳn với vẻ hiền hòa lúc trước. Nhắm chuẩn vào Ewing, nói, Ewing đang ở đâu? Ewing khóe miệng hơi co lại. Hắn quả thật không ngờ đến ông nội của hắn sẽ có hành động này. Bất đắc dĩ, hắn giang hai tay đầu hàng. Miệng nói, ông nội, ta chính là Ewing Ahad. Robert ánh mắt hơi nheo lại. Súng vẫn nhắm thẳng vào Ewing. Bất kỳ hành động nào của Ewing đều khiến hắn căng thẳng tột độ. Dù sao, đây cũng là Lightning Dead Ahad, tỷ suất hoàn thành nhiệm vụ luôn luôn 100, cho dù đối tượng của hắn luôn là các thành phần chùm tội phạm. Chưa từng đối với nhân viên chính phủ hạ sát, Robert cũng không hề hạ xuống cảnh giác. Không thể, ngươi không thể là Ewing được. Nói đi, ngươi giấu hắn ở đâu? Hắn chết hay chưa? Mục đích của ngươi là gì? Robert vẫn vô cùng cứng rắn nói. Ông nội, Lightning Dead là một thân phận khác của ta. Hôm nay ta muốn đàm luận là một chuyện khác. Ewing chép chép miệng nói. Ngươi thật sự là Ewing? Robert lặng nhìn đối phương một lúc liền hỏi. Không thể giả được, ông nội. Ewing đáp, con mèo đầu tiên của ngươi tên là gì? Robert hỏi, ta chưa từng nuôi mèo. Ta nuôi là chó, tên nó là Lady. Nó sống 7 năm, chết năm 1999. Ngươi hoàn thành khóa huấn luyện kỵ sĩ năm bao nhiêu tuổi? Phantom đời bao nhiêu? Ai là người huấn luyện? Robert đã hạ thấp đầu súng xuống. Kỵ sĩ huấn luyện hoàn thành năm 16 tuổi. Ewing Phantom 2 là Phantom đời thứ 12. Là cháu trai của Phantom đời 11 Robert Phantom 2. Người huấn luyện là Emilia Phantom 2. Ewing nhanh chóng đáp. Khẩu lệnh, kỵ sĩ, tâm trí có thể sai. Nhưng dòng máu chảy trong người không bao giờ sai. Ewing không nhanh không chậm ngâm tụng một câu cổ thơ bằng cổ ngữ England. Robert nghe xong câu cổ thơ này liền hạ hẳn súng xuống. Đóng lai khóa an toàn, chậm rãi bước lại ghế sofa ngồi xuống, tay đón chai Zoom Sunset rót một hơi thật dài. Ewing im lặng ngồi hầu bên cạnh, lặng lặng đợi hắn nói chuyện. Robert chậm rãi mở miệng nói ngươi quả thật cho ta một niềm vui mừng thật lớn Ahad. Cháu trai của ta cũng không ngờ ngài lại có phản ứng mạnh như vậy. Thật xin lỗi vì đã giấu ngài lâu như vậy. Ewing ngại ngùng nói đi, cháu làm việc này bao lâu rồi? Robert vẫn tiếp tục uống rượu, nhưng đã đổi sang loại nhẹ hơn, là một ly vang Dom Perignon White Gold Zero Bomb. Ewing hơi bận tâm nhìn thoáng qua Robert nói vụ đầu tiên cháu nhận hợp đồng là tháng 7 năm 2003. Đến nay đã được 5 năm rồi. Được rồi cháu muốn ta giúp cháu điều gì? nói trước rằng ta sẽ không giúp trò ám sát ai đâu. Robert nhìn vào Ewing nói. Thực ra thì, trong một vài nhiệm vụ gần đây, cháu có phát hiện một tổ chức cùng một chút tình báo. Là quốc thổ chiến lược nội địa, thi hành và hậu cần phòng ngự bảo hộ tổng cục. Cháu có nghe nói nó là một tổ chức hòa bình thế giới. Cháu muốn tiếp xúc với nó, nói đúng hơn thì là muốn hợp tác với nó. Ewing hơi sắp xếp chút câu từ rồi nói. Quốc thổ chiến lược nội địa, thi hành và hậu cần phòng ngự bảo hộ tổng cục. Cháu muốn tiếp xúc với nó. Robert thần tình bỗng trở nên hơi lạnh lùng. Đúng thế, nhìn lấy Robert sắc mặt lạnh lùng. Ewing trong lúc nhất thời có chút tâm thần bất định, giống như là bản thân làm sai chuyện gì một dạng. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, Ewing cộng lại tuổi tác và trải qua sự tình, chỉ sợ cũng không có trước mắt cái này ngồi ở trước mặt hắn lão nhân này nhiều. Quá sớm, Robert thở dài. Cái gì, quá cấp thiết, nhìn lấy không hiểu lộ rõ trên mặt Ewing. Robert nói, ngươi quá sớm tiếp xúc nó, này lại sớm mang đến phiền toái cho ngươi. Ngươi nên nhiều một chút thời gian giảm sóc cùng trưởng thành. Ông nội, ta là Lightning Dad, ta đã 26 tuổi. Bất kể là thân phận, tuổi tác, thậm chí thế lực ta nghĩ ta đều có thể. Hơn nữa ta có chút sự tình cần thiết đối với cái tổ chức này, cách chương.